mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đường về. Hấp thu hồn hoàn hoàn tất phía sau, hồn kỹ hiệu quả tự động tại Diệp Chi Thu trong đầu nổi lên. Cùng phân thân thuật có khác nhau rất lớn, nặng hơn ảnh phân thân thuật, phân thân số lượng xem thể nội hồn lực mà định ra. Mỗi cái phân thân đầy đủ bản tôn 8 thành chiến lực. Chịu trọng kích thì hủy, phân thân nhưng tự mình tu luyện, mỗi cái phân thân đều vốn có bản thân ý thức. Bản tôn nếu không có cho phân thân hạ đến nhất định cần hoàn thành chuyện gì mệnh lệnh, phân thân liền sẽ dựa vào bản thân yêu thích làm việc. 99% phân thân đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bản tôn mệnh lệnh. Phân thân không cùng bản tôn cộng hưởng tầm nhìn, phân thân giải trừ hoặc là bị tiêu diệt phía sau, bản tôn có thể tiếp thu được phân thân chứng kiến hết thảy. Vạn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả, phân thân không chịu đến thương tổn chí mạng thời gian, nhưng tiếp tục duy trì không diệt, nhưng hấp thu năng lượng thiên địa sửa chữa phục hồi bản thân. Tê tương đương, Diệp Chi Thu đến hít sâu một hơi. Cái này nặng hơn ảnh phân thân thuật, thật sự là không có mua lỗ vốn a, dựa vào chính mình có thể điều đi thể nội vĩ thú hồn lực thủ đoạn. Ảnh phân thân chẳng phải là muốn phân nhiều ít phân nhiều ít. Hơn nữa vạn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả đem chịu đến trọng kích liền biến mất cái này tai hại. Hòa hài, tại tăng thêm thứ nhất hồn kỹ phân thân chiến lược thêm một thành bị động hiệu quả. Cái kia chờ mình thành phong hào đấu la. Đấu la đại lục này còn có người là đối thủ mình sao? Sợ là đều phải bị chính mình dùng chiến thuật biển người giết chết a. Cái gì? Ngươi là cực hạn đấu la. Ta cấp 91 đánh không được ngươi. Ha ha, vậy ngươi gặp qua 1000 cái cấp 91 phong hào đấu la một chỗ mở Susanoo có thể qua tràng diện sao? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu tâm tình sảng khoái. Đứng dậy duỗi lưng một cái phía sau. Liền muốn đi cùng kiếm đấu la cùng chữ Vinh Vinh báo tin vui tin tức. Quay người thời khắc. Thiết giáp tê chân trước phía dưới, một đạo màu đen ánh sáng đột nhiên tại Diệp Chi Thu trong mắt xẹt qua. Diệp Chi Thu bước chân dừng lại, chẳng lẽ, để ấn chứng ý nghĩ của mình, Diệp Chi Thu mấy bước đi tới thiết giáp tê chân bên cạnh. Khuấy động mở nó chân trước phía sau, một khối sáng màu đen tương tự bao cổ tay đồng dạng kim loại trạng vật đập vào mi mắt. Diệp Chi Thu hai con ngươi lập tức sáng lên, đem khối này màu đen bao cổ tay nhặt lên, cẩn thận chu đáo lấy, như hắn đoán không sai, đây cũng là một khối cánh tay phải hồn cốt. Tại sao là cánh tay phải mà không phải cánh tay trái? Bởi vì là tại thiết giáp tê bên phải chân trước lật ra đến nha. Quả nhiên, cái này thiết giáp tê trước khi chết bị chính mình cảm động đến. Sau khi chết bảo khối hồn cốt báo đáp chính mình, tuy là khối này hồn cốt tại Diệp Chi Thu nhìn tới. Có chút rác rưởi, mới 1 vạn năm, niên hạn quá thấp, tác dụng cũng không biết là cái gì. Ha ha, Tiểu Thu, nhìn lên đến ngươi vận khí không tệ. Đây cũng là một khối hồn cốt, kiếm đấu la mang theo chữ Vinh Vinh đi tới, cười nói. Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nhìn một chút trong tay Diệp Chi Thu hồn cốt. Thất bảo lưu ly tông tuy là gia đại nghiệp đại, nhưng hồn cốt loại vật này cũng là không nhiều. Liền thất bảo lưu ly tông hai vị phong hào đấu la, trên mình cũng không mấy khối hồn cốt. Diệp Chi Thu vừa ý cười cười, bảo cái vạn năm hồn cốt cũng là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy là hắn chướng mắt vạn năm hồn cốt, nhưng hắn có thể đem ra đưa người nha. Vừa vặn Vinh Vinh dường như không có hồn cốt, đưa nàng một khối hữu tí cốt tạm nên trả mặc ngọc vòng tay nhân tình. Kiếm ra ra, khối này hồn cốt cũng có ngài công lao tại bên trong. Cuối cùng thiết giáp tê thế nhưng ngài trước tiên đánh thành trọng thương. Khối này hồn cốt liền cho Vinh Vinh a. Dứt lời, Diệp Chi Thu đem hồn cốt hướng về chữ Vinh Vinh đưa tới. A, cho ta. Chữ Vinh Vinh có chút bất ngờ khẽ nhếch lấy miệng nhỏ. Nàng lại không hiểu chuyện, cũng biết hồn cốt loại vật này là cực kỳ chân quý. Dù sao mình kiếm ra ra lợi hại như vậy, cũng không mấy khối hồn cốt a. Liền kiếm đấu la nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, cũng là ngẩn người, có thể đem một khối vạn năm hồn cốt lấy ra đưa người. Phải cần nhiều đại phách lực. Kiếm đấu la bờ môi hơi nhấp, không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem hai người. Người trẻ tuổi sự tình, vẫn là người trẻ tuổi chính mình quyết định đi. Hơn nữa Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này sau đó nói không chắc liền là chính mình thất bảo lưu ly tông. Chuẩn con rể, sớm đưa khối hồn cốt làm sinh lễ cũng là hợp tình hợp lý. Tại kiếm đấu la trong lòng, đối Diệp Chi Thu thật sự là càng ngày càng hài lòng. Tuổi còn nhỏ, hiểu chuyện không nói, tiềm lực cũng là vô hạn. Diệp Chi Thu nhìn xem chữ Vinh Vinh ngây ngốc ngốc nhìn xem hắn, liền là không thò tay đến tiếp, bất đắc dĩ cười cười, đành phải đem hồn cốt hướng trong ngực nàng nhét lại, nói, cầm, ngươi hiện tại quá yếu, không tăng lên chút thực lực, sau đó nhưng là liền ta bóng lưng đều không nhìn thấy. Chữ Vinh Vinh nguyên vốn còn muốn từ chối, nhưng nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, có chút đưa ra đi tay nhỏ nháy mắt rụt trở về. Gắt gao túm lấy trong ngực vạn năm hồn cốt, một màn này nhìn Diệp Chi Thu cùng kiếm đấu la đều là buồn cười. Tiểu nha đầu này thật là quá đáng yêu. Hai người nén cười biểu lộ ngược lại để chữ Vinh Vinh gương mặt đỏ bừng đỏ. Nhịn không được lật mấy cái mắt trắng. Kiếm đấu la gặp hai người đã phân phối xong, suy nghĩ một hồi, liền đối với Diệp Chi Thu nói. Tiểu Thu, người thứ hai hồn hoàn thời hạn có vẻ như lại tăng trưởng thêm. Ta hoài nghi sau đó ngươi mỗi cái hồn hoàn thời hạn đều sẽ nâng cao. Hơn nữa cái này nâng cao biên độ cực cao. Khả năng này cùng ngươi võ hồn, hồn kỹ nhiều phương diện đều có quan hệ. Người thứ hai hồn hoàn là cái gì? Cùng kiếm ra ra nói một chút. Ta giúp ngươi tham khảo một chút đến cùng là ảnh hưởng gì ngươi hồn hoàn biến gì. Ếch, người đây có thể đoán được liền có quỷ. Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm cười trộm, mặt ngoài cũng là nghiêm túc nói. Kiếm ra ra, ta thứ hai hồn kỹ cũng là phân thân thuật. Lần này có thể phân ra 10 cái vốn có bản tôn 8 thành chiến lực phân thân. Hơn nữa phân thân còn sẽ có chính mình ý thức, có thể chính mình tu luyện, không chịu đến vết thương chí mạng, sẽ không biến mất, tê tương đương. Nghe Diệp Chi Thu lời nói, kiếm đấu la hít sâu một hơi, ngoạn tào, tiểu thu cái này hồn kỹ cùng cái hồn kỹ thứ nhất so sánh. Quả thực một trời một vực a, chênh lệch quá lớn a. Cái này sau đó tiểu thu nếu là cùng hắn hồn sư giao thủ, liền là đơn đấu biến quần đấu tiết tấu a. Cái này hồn kỹ ngược lại không như thứ nhất hồn kỹ, chí ít không bôi nhỏ vạn năm hồn hoàn tên tuổi. Cái này hồn kỹ, so với ngươi thứ nhất hồn kỹ, có thể nói cấp độ nghịch thiên hiệu quả, rất không tệ. Hồn hoàn niên hạn nâng cao khả năng cũng cùng ngươi những cái kia phân thân có quan hệ a. Kiếm đấu la trong giọng nói mang theo một chút cảm thán. Chữ Vinh Vinh nghe Diệp Chi Thu thứ hai hồn kỹ có thể phân ra 10 cái phân thân phía sau, con mắt nháy mắt phát sáng lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liệp hồn xâm lâm mọi việc lấy, ba người tâm tình đều là không sai. Kiếm đấu la cười cười, mang theo một chút trêu chọc ngữ khí mở miệng. Tiểu Thu, lần này có phải hay không nên ra liệp hồn xâm lâm? Người sẽ không nói cho lão già ta, còn muốn săn giết thứ ba hồn hoàn a? Cái kia liệp hồn xâm lâm này coi như thật không thích hợp ngươi hồn hoàn rồi. Sao có thể a? Tu luyện nào có nhanh như vậy? Kiếm ra ra, ta hấp thu thiết giáp tê vạn năm hồn hoàn cũng mới lên tới cấp 27 mà thôi. Còn kém cái cấp 3 mới có thể đi săn giết thứ ba hồn hoàn. Diệp Chi Thu gãi gãi sau gáy, trên mặt có chút tiếc nuối biểu lộ. Dứt lời, Diệp Chi Thu tải chữ Vinh Vinh tiếng kinh hô bên trong. Một cái ôm mỹ nhân đem nàng nhu hòa kéo lên. Hai chân tại bốn phía thân cây có chút mượn lực, linh hoạt trằn trọc xê dịch. Bóng người nháy mắt đi xa. Tốc độ kia so với phía trước không hấp thu thứ hai hồn hoàn thời điểm, trọn vẹn nhanh hơn mấy lần. Tại chỗ cái lưu lại một cái gương mặt có chút run rẩy kiếm đấu la tại vô ý thức nhắc tới. Cấp 27, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.